sau khi bị vị băng sơn cách vách coi trọng. Chương 16, nhóc ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ từng bị hóc xương, Thẩm Chi Ngôn ăn cá vẫn luôn rất cẩn thận, chậm rãi á lúc ăn cơm, Ninh Giai cùng Hứa Tuệ Hân cố ý đi ngang qua Thẩm Chi Ngôn đụng chạm, Thẩm Chi Ngôn cũng không có gì phản ứng. Đàm Tùng Lâm cùng một đám người lãnh cảm mênh mông cuồn cuộn đi ngang qua, đi qua cố ý đẩy cánh tay Thẩm Chi Ngôn một chút, thịt cá chưa nhai đã nuốt xuống, bóng ma khi còn nhỏ, Thẩm Chi Ngôn ho sặc khụ lên. Cậu dương mắt đối mặt với ánh mắt Đàm Tùng Lâm vênh váo tự đắc. Đàm Tùng Lâm không xin lỗi, cùng mấy người bên cạnh, vỗ bóng rổ cười nói rồi đi. Thẩm Chi Ngôn nhíu nhíu mi, nuốt nuốt nước miếng, dị vật trong cổ họng không thoải mái, cậu lại khụ vài cái. Giang Dự An đi sau đám người, thấy hành vi ấu trĩ của Đàm Tùng Lâm, hắn không định quản, nhưng ma xôi quỷ khiến đem đồ uống trong tay đặt trên bàn Thẩm Chi Ngôn. Thẩm Chi Ngôn quay đầu lại thấy Giang Dự An, ánh mắt sáng ngời lên, cầm nước đứng lên, hỏi Giang Dự An. Cho tớ sao, đôi mắt cậu sinh ra thực đẹp, con ngươi đen bóng, ánh mắt mang theo sự vui sướng, sạch sẽ lại ôn nhuận. Giang Dự An mặt không biểu tình nhìn Thẩm Chi Ngôn, sau một lúc lâu, mới đạm thanh nói. Nhóc ngốc, Giang Dự An xuống lầu, ăn cá cũng bị sặc, nhóc ngốc, cầm bình đồ uống trong lòng rất vui vẻ. Hôm nay thời tiết thực đẹp, mây trắng từ từ, là mùa thu khó được thời tiết đẹp của thành phố A, Thẩm Chi Ngôn ăn cơm, không sốt ruột về phòng học, chậm gì gì lắc lư rồi tới sân bóng rổ, cậu chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm. Đại khái bởi vì thời tiết tốt, sân bóng rổ hôm nay rất nhiều người. Giang Dự An ngồi ở bậc thang sửa sang lại bao cổ tay, hắn cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo tay dài màu trắng rộng thùng thình, ống tay được kéo đại lên, lộ ra một khoảng cánh tay rắn chắc. Sửa sang bao cổ tay tốt, Giang Dự An đứng dậy làm nóng người, xoay người thấy được Thẩm Chi Ngôn. Dương quanh của mùa thu rơi xuống, xuyên qua các lá cây, bóng cây loang lổ đắp lên Thẩm Chi Ngôn, sạch sẽ mà ôn nhuận, khí chất làm người nhìn thực thoải mái. Giang Dự An hạ hạ mi quay lại nhìn chằm chằm sân bóng, Đàm Tùng Lâm đang ở trên sân, nhiệt thân nhảy lấy đà, vươn người, bóng vào rổ. Giang ca, Đàm Tùng Lâm lau lau cái chán che giấu xấu hổ, phất tay hỏi Giang Dự An. Được không, ân, Giang Dự An nhàn nhạt trả lời, cố tình đi ngang qua. Thẩm Chi Ngôn dựa gốc cây, chọn vị trí không gần không xa ngồi xuống, cầm từ đơn thư bắt đầu. Ôn tập, tầm mắt lại thường thường liếc qua sân bóng, xem Giang Dự An một thân sáng chói trên sân, nhảy lấy đà, ném rổ, sau đó kéo cổ áo lau mồ hôi, lộ một khối cơ bắp. Hắn là trung tâm, Giang ca, Đàm Tùng Lâm đoạt bóng, bị Giang Dự An thoảng qua thiếu chút nữa té SML, nhịn không được kêu rên. Chơi mà, đừng nghiêm túc vậy nha. Giang Dự An không để ý đến hắn, chạy qua hắn, trực tiếp nhảy lấy đà, bóng chuẩn xác rơi vào trên sân bóng truyền đến một trận hoan hô. Ra, Thẩm Chi Ngôn cầm quyền, nhìn Giang Dự An cùng người khác đập tay. Giang Dự An lại đột nhiên nhìn lại đây, Thẩm Chi Ngôn nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, trái tim bùm nhảy không ngừng. Thời điểm nghỉ ngơi Giang Dự An đi rồi, Thẩm Chi Ngôn ánh mắt nhìn hắn ra sân bóng, trong lòng thở dài. Ánh mặt trời còn tốt, hiện tại giờ nghỉ chưa còn dư nửa tiếng đồng, ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không tồi, Thẩm Chi Ngôn nghĩ nghĩ, vì thế dựa vào gốc cây, đem áo khoác cởi ra trùm lên mặt, nhắm mắt lại chợp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ lại ngủ thật mơ mơ màng màng gian cảm giác cánh tay bị cái gì đâm một cái, rất đau, sau đó chính là âm thanh một đống người ồn ào. Thẩm Chi Ngôn kéo áo khoác xuống, hơn nửa ngày mới thích ứng ánh sáng ngoài nắng. Cách chương.